Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, cùng chung mối thù hạ. Trên cái thế giới này sự tình, thường thường đều là như vậy. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Những cái kia hiểu được vận dụng quy tắc lỗ thủng, hoặc là áp dụng các loại gian lận phương pháp, mãi mãi cũng so người thành thật có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng địa vị. Tựa hồ, thế giới này, mãi mãi cũng là hướng những cái kia đầu cơ trục lợi người mở rộng đủ loại kỳ ngộ. Mà chân chính người thành thật, lại chỉ có thể dựa theo đủ loại quy tắc, bị ném càng ngày càng xa. Giờ này khắc này, Lâm Tiểu Linh liền có dạng này bất đắc dĩ. Thế nhưng, lại không nại, cũng nhất định phải thụ lấy. Đây chính là sinh hoạt. Đồng dạng, không cam lòng người không chỉ có là Lâm Tiểu Linh, còn có đã nhanh muốn bệnh tâm thần Chu Phong. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Bên trên chính là quý tộc trường học. Muốn cái gì có cái gì Chu Phong. Chưa từng nhận qua dạng này biệt khuất khí. Chính mình cũng vung nhiều tiền như vậy. Thế mà còn chơi không lại gian lận quẹt vé. Phải làm sao mới ổn đây a? Lâm Diệp, Lão Dương, mấy người các ngươi nhanh một chút a. Số phiếu vừa bị đuổi kịp đến, bị dứt bỏ, chấm ngoặc kép, Chu Phong cảm thấy vô cùng không có sức. Tựa hồ làm hết thảy đều là vô dụng công. Tin tưởng mỗi người cũng đã có cảm giác như vậy. Đem hết toàn lực đi làm chuyện nào đó, lại phát hiện, chính mình làm chỉ là phi thường không đáng chú ý một chút. Căn bản chính là đường cánh tay làm quân. Không cách nào ngăn cản cuồn cuộn đại thế hồng thủy. Bất quá, ở thời điểm này, Lâm Diệp lại là lắc đầu. Giữ chặt Chu Phong, Lão Chu, người trước dừng một cái. Ngừng cái gì a? Thời gian cũng không kịp. Chấm ngoặc kép, không phải là, người nghiêm túc nhìn xem. Bọn hắn quẹt vé gian lận, có phải hay không có quy luật? Nếu như ngươi không biết rõ ràng cái quy luật này, kéo tới lại nhiều phiếu, cũng là không làm nên chuyện gì. Lâm Diệp lại để cho Chu Phong tỉnh táo lại, cho hắn phân tích nói. Ngươi nhìn, mỗi lần chúng ta mau đuổi theo thời điểm, bọn hắn mới soát một lần 200 phiếu. Đúng thế, ta biết nha, thế nhưng vậy thì thế nào? Chu Phong đầu óc vẫn tương đối toàn cơ bắp. Ngươi hẳn là nghĩ một hồi. Chúng ta trước tiên có thể lại để cho mọi người tập hợp lại cùng nhau. Chờ cuối cùng hết hạn trước một phút đồng hồ bỏ phiếu nha. Dạng này, trước mặt bọn họ nhìn thấy dẫn trước nhiều như vậy phiếu liền không soát. Cuối cùng phát hiện thời điểm, hẳn là liền không kịp. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đem phân tích của mình nói chuyện. Chu Phong lập tức liền dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Mọi người tranh thủ thời gian chia ra đem mỗi cái túc xá nam sinh đều kêu đi ra. Chấm ngoặc kép, soát một chút, không chỉ là Lâm Diệp túc xá 4 người, cái khác túc xá nam sinh, nguyên một đám thế mà cũng xung phong nhận việc hành động. Bỏ phiếu, khẳng định phải ném Đồng Uyển Thanh a. Cái kia Hứa Lâm Khiết là cái gì a? Đồng Uyển Thanh liền là nữ thần của ta. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu a. Lão Chu, muốn tiền của ngươi tính chuyện gì đây a? Đây là cho chúng ta kinh tế học viện tân sinh mặt mũi a. Không phải lại để cho học viện khác nhìn thấy chúng ta tuyển như thế một cái xấu bức trong sân hoa. Mất mặt, chấm ngoặc kép, cùng chung mối thù. Rất nhanh, cả tòa lầu ký túc xá, 500-600 tên tân sinh, có nhân tài vừa vặn đưa tin, giường chiếu vân vân đều còn không có chỉnh lý, có là tại nhà vệ sinh thuận tiện, bị nhân sinh lôi ra ngoài, có là ở bên ngoài ăn cơm, sau đó bị một chiếc điện thoại đoạt mệnh chụp trở về. Tóm lại, thân là kinh tế học viện tân sinh, tại bầu bằng phiếu chính mình học viện viện hoa bên trên. Những nam sinh này lộ ra vô cùng trang trọng. Trước đó bọn hắn phần lớn người cũng không biết có cái này bỏ phiếu. Bây giờ bị Chu Phong bọn người tuyên dương một phen về sau, cũng là tức giận bất bình. Kiên quyết muốn chống lại thông qua không phải bình thường thủ đoạn muốn thượng vị Hứa Lâm Khiết. Chống lại xấu bức Hứa Lâm Khiết. Đồng Uyển Thanh mới là nữ thần của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Trước kia, Đây chỉ là đại nhị năm thứ ba đại học, đám học trưởng bọn họ chú ý bầu bằng phiếu hoạt động. Năm trước sinh viên đại học năm nhất cũng chỉ có bộ phận mới biết được. Chờ biết đến thời điểm hoạt động đều kết thúc, căn bản không có quyền nói chuyện nào. Thế nhưng năm nay, bởi vì sự biến đổi này đếm được sinh ra, cơ hồ tất cả kinh tế học viện sinh viên đại học năm nhất, từng cái hệ cùng chuyên nghiệp, tại nghiêm túc so sánh qua Đồng Uyển Thanh cùng Hứa Lâm Khiết ảnh chụp về sau, đều tại trong thời gian ngắn, lấy được nhất trí chung nhận thức. Các vị huynh đệ, các vị anh em, các vị đồng học, còn có 2 phút đồng hồ, bỏ phiếu liền phải kết thúc. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nữ thần của chúng ta bị vượt qua. Hiện tại, dựa vào quẹt vé cái kia Hứa Lâm Khiết đã trở thành dẫn trước 500 phiếu. Ta chỗ này thống kê một chút, chúng ta còn có thể ném 800 phiếu. Chờ cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, ta lên tiếng ra lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ bỏ phiếu. Có biết không, tại túc xá lầu dưới, Chu Phong đứng trên bàn, phía dưới trùng trùng điệp điệp đầu người, 500-600 người tất cả đều cho kêu đi ra. Tất cả mọi người cầm điện thoại di động, mở ra chính là bỏ phiếu giao diện. Cái này chiến trận, nhưng có điểm dọa người. Giống như cổ đại hành quân chiến tranh đồng dạng, ngay cả Lâm Diệp cũng không nghĩ ra. Chính mình một lời nói, thế mà sinh ra như thế một cái hiệu quả tới. Quả nhiên, các nam nhân ở giữa tốt nhất cộng đồng chủ đề, vĩnh viễn là nữ nhân a. Nếu như còn có tốt hơn chủ đề, cái kia chính là thảo luận chỗ nào nữ nhân xinh đẹp nhất. Mà một bên khác, đang tái sinh nhóm đều dự định trước ẩn núp không bỏ phiếu. Chờ cuối cùng 1 phút đồng hồ lại đến một kích chí mạng thời điểm. Dê béo nhỏ phòng chữ địa trong giáp, cái kia Hứa Lâm Khiết nhìn xem số phiếu chênh lệch nhanh chóng kéo ra. Đánh tới 500-600 phiếu thời điểm, cũng là vui nở hoa. Ha ha, cùng ta đấu. Chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Kết quả, rõ ràng, viện hoa ngoài ta còn ai? Hứa Lâm Khiết một bên cười nhẹ nhàng bồi tiếp Ngưu Kiến hai người. Một bên vẫn đang suy nghĩ tượng lấy qua mấy ngày chính thức khai giảng về sau. Chính mình đỉnh lấy viện hoa vầng sáng, khẳng định là quang mang vạn trượng, bị rất nhiều nam sinh truy phủng. Ngưu Kiến cùng Trương Thần Quang cũng rất buông lỏng. Theo bọn hắn nghĩ, dù là cái kia Đồng Uyển Thanh lại được hoan nghênh, phía bên mình gian lận thêm phiếu tốc độ, cũng là bọn hắn xa không thể thành. Mà lại, hiện tại đã trở thành dẫn trước nhiều như vậy phiếu, đằng sau cũng không cần thiết lại đổi mới. Cho nên hắn liền đưa điện thoại di động cho buông xuống tới. Hết hạn phiếu bầu, còn có sau cùng 1 phút đồng hồ. Ngay lúc này, nam sinh lầu ký túc xá trước, Chu Phong ngừng thở, đưa tay nâng cao cao, sau đó mãnh liệt hướng xuống vừa để xuống. Hô, bỏ phiếu, xoát xoát xoát xoát, điểm điểm điểm điểm, trong nháy mắt, 500-600 người tất cả đều đồng loạt bắt đầu bỏ phiếu. Tốc độ như vậy, thậm chí, server đều tạp như vậy từng cái. Sau đó, mọi người liền mắt thấy Đồng Uyển Thanh số phiếu. Xoạt xoạt xoạt cọ lập tức liền đuổi theo. Đồng Uyển Thanh, 4.004 phiếu. Hứa Lâm Khiết, 4.678 phiếu. Đây là 1 phút đồng hồ thời điểm số phiếu. Song phương chênh lệch đánh tới nhanh 700 phiếu. Nhưng mà, đang ở 10 giây ngắn ngủi thời điểm, Đồng Uyển Thanh phiếu đếm một chút vượt quá một mảng lớn. Đồng Uyển Thanh, 5.123 phiếu. Hứa Lâm Khiết, 4.701 phiếu. Cái này một cái phản siêu. Lập tức lại để cho túc xá lầu dưới tất cả nam sinh tinh thần đều là vì đó rung một cái. Mà hết hạn sau cùng thời gian cũng chỉ có nửa phút hơn thời gian. Ha ha, lúc này chúng ta khẳng định thắng. Chấm ngoặc kép, Chu Phong buông lỏng một hơi cảm thấy mình không, là Lâm Diệp rất mẹ nó cơ trí, thế mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy tới. Mà một bên khác, nữ sinh ký túc xá bên kia cũng sớm đã từ bỏ trị liệu Lâm Tiểu Linh, tâm tình vô cùng không tốt, một người dùng gối đầu được cái đầu, một cũng không muốn nhúc nhích. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Lưu Đan Phượng lại là một mực cầm điện thoại di động chú ý bỏ phiếu tình huống,